Chẳng qua Nhan Lộc Khải là hoa hoa công tử tiêu chuẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net